Điện Đức Hoàng, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thi thể của Nhạc Trường, Triệu Văn Tuấn gần như phát điên. Hắn chỉ vào Trần Hùng đang ở bên cạnh mà gầm gừ. Hơn 20 thuộc hạ tinh nhuệ của Triệu Văn Tuấn rút những con dao thép đã chuẩn bị sẵn ra rồi lao về phía Trần Hùng. Mày còn chưa hiểu à? Trần Hùng không nói gì mà chỉ lắc qua lắc lại cái đầu và bước lên phía trước. Bịch bịch bịch, mỗi người một đấm, mỗi lần anh bước về phía trước thì lại có một trong những thuộc hạ của Triệu Văn Tuấn bị đánh bay ra ngoài. Không rõ sống chết, Trần Hùng chỉ cần đi tổng cộng 9 bước là đã đi đến trước mặt Triệu Văn Tuấn. Còn ở phía sau Triệu Văn Tuấn, hơn 20 tên thuộc hạ đã nằm chất thành đống. Những người còn đứng được thì cứ như thể gặp ma. Bọn họ bị đánh tơi bời, cứ giống như phát điên mà chạy ra khỏi biệt thự. Triệu Văn Tuấn chỉ cảm thấy hắn gần như không thở nổi. Một người có dã tâm đã oai phong một cõi ở thành phố Bình Minh như hắn đột nhiên lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn vừa lùi ra phía sau một bước, vừa dùng âm giọng run run để nói. Trần Hùng, mày đừng có làm bậy. Đây là mày đang muốn tao tha cho mày lần này sao? Trần Hùng hiểu câu nói của Triệu Văn Tuấn là ý gì nên thích thú nói một câu. Tao có thể cho mày tiền. Tiền à? Trần Hùng lấy tay sờ cằm. Có chút đăm chiêu. Tao không có hứng thú với tiền bạc. Cho nên, mày lựa chọn đi vậy. Bốp, đầu của Triệu Văn Tuấn nổ lên một tiếng. Ong ong, rồi lập tức trống rỗng. Chọn đi, muốn chết hay là muốn sống không bằng chết. Tao, Triệu Văn Tuấn như bị mắc gì đó ở cổ họng. Hai sự lựa chọn. Hắn không muốn chọn cái nào cả và cũng không dám chọn. Triệu Văn Tuấn quay người định chạy nhưng lại bị Trần Hùng đá ngã trên mặt đất. Nếu mày đã không muốn chọn, vậy thì tao thay mày chọn vậy. Trần Hùng ngồi xổm xuống và nện vào đầu của Triệu Văn Tuấn một cú. Ngay cả sàn nhà bên dưới cũng nứt toác. Một ông vua trong thế giới ngầm ở thành phố Bình Minh. Cứ như vậy mà bị hạ màn. Mưa tạnh đột ngột. Mặt trời ló dạng khỏi mây đen. Phía chân trời bên kia, cầu vồng đã xuất hiện. Tin tức về cái chết của Triệu Văn Tuấn, người giàu có trong thế giới ngầm ở thành phố Bình Minh, giống như một cơn lốc quét qua thành phố Bình Minh chỉ trong một đêm. Thế giới ngầm của thành phố Bình Minh đã nổi sóng, gây ra nhiều xáo trộn trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, sự hỗn loạn này đã được lắng dịu chỉ trong 2 đến 3 ngày. Sau đó, một tin tức lại được lan truyền từ thế giới ngầm của thành phố Bình Minh. Trong quá khứ, Triệu Văn Tuấn là ông vua trong thế giới ngầm của thành phố Bình Minh. Sau lưng hắn là nhà họ Hàn, gia tộc bất động sản số 1 của thành phố Bình Minh. Còn bây giờ, ông vua của thế giới ngầm ở thành phố Bình Minh chính là một người đàn ông có tên Lý Minh. Vậy Lý Minh này là ai? Thật ra, hắn cũng là một lão làng trong thế giới ngầm. Trước đó đã bị Triệu Văn Tuấn đè bẹp. Cho nên danh tiếng mới không bằng Triệu Văn Tuấn. Nhưng bây giờ Triệu Văn Tuấn đã chết. Lý Minh đã lên kế hoạch thu thập tất cả các sản nghiệp dưới tay Triệu Văn Tuấn chỉ trong vài ngày. Đến nay, Lý Minh đã trở thành vị vua mới của thế giới ngầm ở thành phố Bình Minh. Cùng lúc đó, một tin tức khác cũng được truyền ra. Tên Lý Minh này cũng là anh em kết nghĩa của Hà Thái Trung, chủ tịch tập đoàn Hồng Vân. Lần này, Lý Minh có thể dẹp yên tình trạng hỗn loạn trong thế giới ngầm của thành phố Bình Minh chỉ trong vài ngày và leo lên đỉnh thành công chủ yếu là nhờ có tập đoàn Hồng Vân chống lưng. Cuối cùng, còn có một tin tức giật gân nhất. Người ta nói rằng phía sau tập đoàn Hồng Vân còn có một nhân vật lớn nữa. Còn nhân vật lớn này là ai thì rất ít người biết. Mà người này mới chính là hoàng đế thực sự trong thế giới ngầm của thành phố Bình Minh lúc này. Cách chương